Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, tan dược lực. Ngưng thần đan thành, ngưng thần đan thứ hai chủ dược, là Lăng La Diệp. Lăng La Diệp là năm phẩm linh dược, nhưng không giống Bích Ngọc Quả có được cao như vậy kháng tính. Tương đối dễ dàng luyện hóa, nhưng là, luyện hóa dược liệu, khó khăn nhất là hỏa diễm chuyển đổi. Bích Ngọc Quả luyện hóa trình cần hỏa diễm độ chấn động. Cùng Lăng La Diệp cần hỏa diễm độ chấn động. Khẳng định cũng không cùng. Hứa Dương vừa luyện xong Bích Ngọc Quả. Hắn cần đem chọn thể hỏa lực. Đến một cái tương đối thấp độ chấn động. Đến luyện hóa Lăng La Diệp. Mà ở trong quá trình này. Còn cần cam đoan đã hóa thành chất lỏng Bích Ngọc Quả. Vẫn bảo trì nguyên bản nhiệt độ. Sẽ không bởi vì nhiệt độ giảm xuống mà mất đi công việc tính. Đây chính là nhất tâm nhị dụng. Đằng sau mỗi nhiều một loại chủ dược. Tự đại biểu muốn bao nhiêu nhất trọng biến hóa hỏa hầu quá trình. Cũng liền càng thêm phức tạp. Huống chi, Hứa Dương là thông qua tụ linh trận tăng phúc. Đến điều tiết khống chế hỏa lực. Chuyện này với hắn năng lực khống chế. Là càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng. Lăng La Diệp, chấm ngoặc kép. Một mảnh xanh ngắt lá, bồng bềnh ung dung chỗ tại huyền lực khống dưới, bay đến hoang văn đỉnh khẩu. Hứa Dương dùng một phần nhỏ hỏa diễm, bảo trì nguyên bản độ chấn động, bao trùm Bích Ngọc Quả dược lực tinh hoa. Còn lại màu đỏ thẫm hỏa diễm, chậm rãi, biến thành màu đỏ nhạt. Một bước này rất thành công. Lăng La Diệp tại đỏ nhạt hỏa diễm thời gian dài bị bỏng dưới. Lá mạch lạc bộ phận. Chậm rãi hóa thành cho bụi, rơi vào hoang văn đỉnh dưới đáy. Một đoàn màu xanh lá cây đậm dược lực tinh hoa, tại ngọn lửa phía trên không ngừng sôi trào. Thời gian đã qua nửa canh giờ, Hứa Dương rốt cục đem trước hai loại chủ dược, luyện hóa hoàn thành. Thứ ba chủ dược, khô thanh linh đằng, loại dược liệu này, Hứa Dương tại luyện chế diên thọ đan thời điểm cũng dùng đến qua. Có thể tăng cường người dùng sinh mệnh lực. Màu đỏ nhạt hỏa diễm, lần nữa phân ra một đoàn nhỏ, bao trùm Lăng La Diệp dược tính tinh hoa, khô thanh linh đằng chậm rãi bay tới. Lúc này, hoang văn đỉnh miệng còn lại hỏa diễm, cơ bản hóa thành màu trắng, trong đó xen lẫn một sợi nhỏ xíu đỏ nhạt. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, một tiếng nhỏ xíu tiếng vang, khô thanh linh đằng tựa như dập lửa bươm bướm, cấp tốc khí hóa, hỏng bét. Khô thanh linh đằng luyện hóa thất bại. Hỏa lực quá mạnh. Hứa Dương ai thán. May mắn chuẩn bị hai phần dược liệu. Hỏa diễm một lần nữa là màu trắng nhạt. Phần thứ hai khô thanh linh đằng lần nữa bay tới. Lần này, Hứa Dương ổn định tâm thần. Hoàn mỹ nắm trong tay hỏa diễm. Để khô thanh linh đằng mạch lạc bị thiêu đốt thành cho tàn. Chỉ còn lại màu xanh nhạt dược lực tinh hoa. Ba loại chủ dược. Đều đã luyện hóa thành công. Phía dưới bắt đầu dung hợp. Tại dung hợp bên trong, theo thứ tự thu hút phụ dược, luyện hóa dược liệu, chỉ là cơ sở nhất một bước. Dung hợp mới là mấu chốt nhất, cũng là dễ dàng nhất phạm sai lầm. Hứa Dương cẩn thận từng ly từng tí khống chế ba đám màu sắc khác nhau hỏa diễm. Bên trong riêng phần mình bao vây lấy một đoàn dược lực tinh hoa. Xích cầu can, Hứa Dương tay phải huy động. Một gốc xích hồng sắc phụ dược bay tới, gia nhập trong ngọn lửa. Nó rất nhanh bị luyện hóa, còn sót lại dược lực, đều chỗ tản vào Bích Ngọc Quả cùng Lăng La Diệp tinh hoa đoàn bên trong. Dung hợp, Hứa Dương trước khống chế trong đó hai chủng dược lực dung hợp. Có xích cầu căn dược lực phụ tá, cái này hai đoàn năm phẩm linh dược bá đạo dược lực, mới có thể dung hợp làm một. Xích cầu căn kỳ thật xem như nhập phẩm linh dược, chỉ bất quá tại năm phẩm ngưng thần đan luyện chế bên trong. Nó cũng chỉ có thể làm phụ dược tồn tại. Rất nhanh, Bích Ngọc Quả bích màu xanh dược dịch, cùng Lăng La Diệp màu xanh lá cây đậm dược dịch, chậm rãi dung hợp ở cùng nhau. Ở trong đó, có một tia màu đỏ nhạt dược lực tinh hoa, đang không ngừng, dùng Bích Ngọc Quả cùng Lăng La Diệp tinh hoa hợp hai làm một. Tiếp xuống, liền muốn đem khô thanh linh đằng, cũng gia nhập hỗn hợp dược lực bên trong, lại ngưng kết đan hoàn. Hứa Dương huyền lực khống phía dưới, lại hai loại phụ dược, theo trên bàn bay lên, gia nhập Hoang Văn Đỉnh bên trong. Thương Lan Phủ học viên khu rừng chân, là dựa theo khác biệt nhập học thời gian phân chia, tư lịch già nhất 29 khóa, ở tại phía Bắc xa xôi, 2210 khóa tại phía Tây, 2211 khóa tại phía Đông, mà 2212 khóa, cũng chính là Hứa Dương lần này, tại khu rừng chân phía Nam, phía Đông, 2211 khóa học viên khu rừng chân. Một cái bình thường viện lạc, có hai gian tiêu chuẩn rừng chân phòng, trong đó một gian, môn chăm chú tre, Mạnh Long ca, cảm giác thế nào, vẫn là không cách nào chữa trị huyền linh. Thân hình cao lớn khôi ngô, tráng kiện hữu lực Thạch Song Toàn, nhìn chằm chằm ngồi tại Trúc một người thanh niên khác, trầm giọng hỏi, Trúc, sắc mặt có chút tái nhợt Thạch Mạnh Long nhắm mắt thổ nạp. Đỉnh đầu hắn hư không bên trong, có một đầu dài ba trượng cự hổ hư ảnh, chỉ bất quá cự hổ có chút phá thành mảnh nhỏ cảm giác. Nhận lấy trọng thương, ngay cả đứng lập cũng không thể. Thật lâu, Thạch Mạnh Long mới mở mắt ra, than khổ một tiếng nói. Không có cách, bản mệnh huyền linh đã lâm vào ngủ say. Ta toàn lực vận dụng huyền năng tu bổ. Cái này mấy ngày công phu, lại chỉ tu bổ 1%. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ cần 2-3 tháng an dưỡng, Mạnh Long ca mới có thể khôi phục. Thạch Song Toàn nắm đấm nắm thật chặt đĩa. Mà tại tháng sau, cái kia, Hàn Húc liền sẽ đến lần nữa khiêu chiến. Mạnh Long ca, chẳng lẽ Hải Vân Viện mặc kệ sao? Thạch Mạnh Long cười khổ lắc đầu. Song Toàn, Thương Lan Phủ vì cái gì cạnh tranh kịch liệt như vậy? Cũng là bởi vì viện mới không can thiệp giữa học viên cạnh tranh. Hết sức đem tu huyền giới tàn khốc, hiện ra cho chúng ta. Đến thúc giục chúng ta cố gắng tu hành. Chỉ cần không ra mạng người, viện mới sẽ không quản. Thạch Song Toàn thở dài. Cái kia chỉ có hy vọng Hứa Dương huynh đệ có thể sáng tạo kỳ tích. Thạch Mạnh Long lắc đầu. Song Toàn, cầu Hứa Dương sư đệ luyện đan. Bất quá là bất đắc dĩ lựa chọn. Ngưng thần đan, là năm phẩm linh đan. Chỉ có những cái kia đan đạo tông sư, mới có thể luyện thành. Hứa Dương sư đệ, vẫn chỉ là huyền sư giai đoạn. Tiên thiên điều kiện tự không đủ để luyện chế năm phẩm đan. Thế nhưng là Hứa Dương huynh đệ đã từng cho ta một viên dưỡng thần đan. Liền là năm phẩm linh đan. Chính hắn luyện chế, Thạch Song Toàn nói. Ta cảm thấy không thực tế. Có thể là Hứa Dương sư đệ. Vì nâng lên chính mình, mới cố ý nói mình luyện chế. Chấm ngoặc kép, Thạch Mạnh Long vẫn là chưa tin. Ta tin tưởng Hứa Dương huynh đệ sẽ không gạt ta. Thạch Song Toàn rất kiên định. Tút tút tút đô. Cửa phòng truyền đến ngắn ngủi hữu lực tiếng đánh. Thạch Song Toàn cùng Thạch Mạnh Long liếc nhau một cái. Cái trước đi qua mở cửa. Ngự Huyền Vũ cùng Hứa Dương sóng vai đứng tại cửa ra vào. Hứa Dương huynh đệ, các người đã tới. Thạch Song Toàn đại hỉ. Một bên hàn huyên một bên đem hai người nghênh đến trong phòng. Hứa Dương trên mặt, có một tia mỏi mệt. Hắn theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra một chiếc bình ngọc. Mở miệng nói, may mắn không làm nhục mệnh. Đây chính là ngưng thần đan. Thạch Song Toàn cùng Thạch Mạnh Long kích động mở ra nắp bình. Chỉ gặp trong đó có một viên màu xanh biếc dược hoàn. Lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng nhan sắc. Nghe một cái, toàn thân đều giống như nhận lấy một lần mùi thơm ngát gột rửa. Mạnh Long ca, người mau mau ăn vào. Thạch Song Toàn đem xanh biếc dược hoàn đưa cho Thạch Mạnh Long. Thạch Mạnh Long gật gật đầu. Hắn xem xét viên thuốc này bề ngoài, liền tin 7-8 phần. Đan dược này khí tức, tuyệt đối là 5 phẩm linh đan, mà lại là 5 phẩm trung phẩm chất rất cao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.